Chương 210, thứ 208 người vì ngươi kiêu ngạo. Chương 210, thứ 208 người vì ngươi kiêu ngạo. Lưu Khuê tự mình lái xe, hai chiếc xe, cùng một chỗ hướng tiểu khu kia đi tới. Cửa tiểu khu đã đứng không ít người, rất nhiều đều là người tuổi trẻ, tất cả đều là Lưu Khuê tìm đến đồng nam đồng nữ. Lưu Khuê tìm những người này phí không ít lực, đầu tiên là tìm trường học, cùng trường học câu thông, góp tiền sau đó trường học mới giúp bận bịu tìm học sinh. Thứ yếu còn nhất định phải đồng nam đồng nữ, ban đầu Lưu Khuê nói ra cái yêu cầu này thời điểm, cái kia trường học nữ giáo trưởng thiếu chút nữa không có đuổi hắn ra ngoài, còn tưởng rằng hắn khác có ý đồ, cuối cùng hắn nói hết lời, tỏ rõ chính mình chẳng qua là xin bọn họ hỗ trợ, cũng không có bất kỳ ý tứ gì khác. Hiệu trưởng lúc này mới đồng ý, mặc dù đồng ý, nhưng hiệu trưởng muốn đích thân đi theo, xem bọn họ đến cùng làm gì. Học sinh tiền dịch vụ cũng không cao, mỗi người 300, có thể cùng trường học giao thiệp với liền tốn không ít tiền, bất quá cũng còn khá, cuối cùng tiếp cận đủ rồi Vương Dương cần người sổ. Vương huynh đệ, bây giờ học sinh à, thật bất hảo nói, nghĩ lúc đó ta khi còn đi học, nhiều thuần khiết ta, hiện tại ở trường học rất nhiều mới vừa lên sinh viên đại học năm thứ nhất. Cũng đã rất không thuần khiết rồi mới vừa xuống xe, thấy đám kia theo hẹn tới học sinh, Lưu Khuê đã phát tải cầu kêu ca. Lần này tìm người, có thể nhường cho hắn hiểu được đồng nam đồng nữ tỷ lệ có bao nhiêu rồi, đồng nam cũng còn khá, ba trong đó có hai cái đều là, đồng nữ ít nhất một nửa đều không phải là, lúc này mới vừa lên đại học tỷ lệ cứ như vậy thấp, để cho Lưu Khuê rất là than thở. Nhìn Vương Dương thần sắc có chút cổ quái, Lưu Khuê hơi sừng sờ. Lập tức vô xuống đầu mình, vội vàng nói, Vương huynh đệ, ta cũng không có nói ý ngươi, ta nói những thứ kia mới vừa lên sinh viên đại học hắn cảm khái thời điểm, quên Vương Dương cũng là học sinh, mặc dù là ở thực tập, có thể dù sao vẫn là học sinh, không có tốt nghiệp. Không sao, đợi một hồi ngươi đem bọn họ tất cả đều kêu đến, ta cuối cùng lại xác nhận một lần Vương Dương không để ý Lưu Khuê lỡ lời, 108 đồng nam đồng nữ trọng yếu giống vậy. Đây là năm cái trận pháp nòng cốt trận, Mai Lan Trúc Cúc là phụ rút, năm cái trận pháp chồng, lấy cổ dung trời, âm dương thái cực ổn đất, từ đó đạt tới giải cứu tiềm lòng mục tiêu. Được rồi, Lưu Khuê ứng tiếng, hắn quả thật lo lắng bị lỗi, ánh mắt hắn thật là kẻ gian, nhưng cũng không dám hứa chắc mỗi người đều có thể nhìn đúng, nếu hắn không là cũng không cần nhiều tìm 30 người, dự phòng ngừa vạn nhất. Hơn 100 cái học sinh ở cửa díu ra díu dít. Bọn họ đối với chính mình lần này công việc đều rất tò mò, chẳng qua là tới giúp đỡ thì có 300 đồng tiền thu vào, đối với rất nhiều học sinh mà nói này là tuyệt đối chuyện tốt, hơn nữa lần này xin bọn họ người còn có như vậy kỳ quái muốn cầu, càng để cho bọn họ hiếu kỳ. Bọn họ đều gặp Lưu Khuê, thấy Lưu Khuê mang theo người tuổi trẻ đi tới thời điểm, còn không ngừng nhỏ giọng đối với người trẻ tuổi kia vừa nói chuyện, lòng hiếu kỳ nặng hơn. Các bạn học, phiên thoái đều tới một chút, Lưu Khuê kêu một tiếng, trước đó chọn xong 108 người ở hai vị lao sư dưới sự hướng dẫn đều đi tới, hiệu trưởng kia cũng ở đây hiện trường, Lưu Khuê muốn cầu qua quái rồi, nếu không phải Lưu Khuê lần nữa biểu thị không có ý tứ gì khác, lại cho trường học quên không thiếu tiền, nàng đều sẽ không đáp ứng làm cho mình học sinh tới. 108 học sinh, đều đứng ở Vương Dương trước mặt. Bọn họ tất cả đều là 18 tuổi, phần lớn năm nay mới học đại học. Nhìn của BNHN, Vương Dương giống như lại trở về mấy năm trước, chính mình mới vừa đọc thời đại học. Lưu Khuê không thể nói lời sai, nhưng có chút cực đoan, bên trong đại học giữ mình trong sạch người hay là không ít, ít nhất hắn chính là, bây giờ vẫn là sạch sẽ một người. Vương Dương cùng mỗi học sinh đều nắm lấy tay, giống như chào hỏi, trên mặt hắn vẫn còn mang theo nụ cười. 108 người, cuối cùng bị hắn đã đổi 7 cái, này 7 cái có 3 cái là thành công lừa gạt Lưu Khuê. Bọn họ không phải đồng nam đồng nữ, mà đổi thành bên ngoài 4 cái chính là ngày sinh không hợp. Bọn họ không phải đơn nguyệt đơn ngày, cùng song nguyệt đôi ngày ra đời người, cuộc sống này sai lầm rồi cũng không được. Mặc dù bị đổi hết, nhưng những học sinh này không có bất kỳ câu oán hận, bọn họ lần này tổng cộng tới 138 người, bị chọn chúng là 300 thù lao, không bị chọn chúng cũng có 200, sẽ không để cho bọn họ trắng một chuyến tay không. Hơn 100 người Lưu Khuê chỉ nhìn lầm rồi 3 cái, phần này nhãn lực quả thật rất lợi hại, 4 người khác ngày tháng ngay cả bọn họ mình cũng không biết là sai, dựa theo thẻ căn cước tới suy đoán, bọn họ ra đời thời gian đều là đối với. Đơn nguyệt đơn ngày, cùng song nguyệt hai mặt trời y, đều phải là âm lịch, mà không phải dương lịch. Bất kể nói thế nào, 108 người đều gặp đủ, đặt tới Vương Dương muốn cầu, thấy Vương Dương thông qua, Lưu Khuê cũng thở phào một cái, hắn thật đúng là sợ sai lầm quá nhiều, không đủ này 108 người, tạm thời tìm có thể gặp phiền toái. Mai Lan Trúc Cúc đều không có vấn đề gì, hoa vốn là so với người dễ tìm một ít. Sư huynh, lại cao sư huynh mới vừa xác định hết học sinh bên này, Vương Dương đột nhiên đi ra cửa, hắn hai người sư huynh đều đến, lần này Vương Dương cũng mời lại cao đại sư, bất kể nói thế nào đều là đồng tông, nếu như hắn hôm nay có thể thành công cứu ra Tiềm Long, ý nghĩa cũng bất đồng. Cứu Tiềm Long cùng mang Nãng Sơn khôi phục Long Mạch giống nhau, không ở chỗ thực lực cao thấp, chỉ ở chỗ ngươi có hay không có năng lực này, Vương Dương niệm lực 3 tầng là có chút thấp, nhưng không có nghĩa là hắn liền không làm được những thứ này. Bạch Khai Tâm bọn họ đều là tầng 7, nhưng bọn hắn không có hạo nhiên chính khí, liền không có cách nào đem Long Mạch khôi phục. Vương Sư Đệ, ngươi cái tình huống này ta nhưng là suy tính thật nhiều lần, không có biện pháp nào, ngươi không chỉ có khác biện pháp, còn có thể có 7 thành nắm chặt, khó lường. Sư huynh vì ngươi kiêu ngạo lại cao đại sư đầu trước tiên là nói về câu, bên này hắn chưa từng tới, nhưng lại lão nhưng nói với tình huống của hắn, là hai người này còn đánh rất lâu điện thoại, cùng một chỗ suy tính, nếu như mình đối mặt tình huống như vậy, thế nào mới có thể ở giữ được hai tòa cao ốc cơ sở xuống, cứu ra Tiềm Long. Bọn họ suy tính thật nhiều lần, cũng không có cách nào thành công, cho nên lại lão mới nói như vậy, đây là hắn lời thật lòng. Không sai, sư huynh cũng vì ngươi kiêu ngạo lại lão cười gật đầu, trong mắt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Vương Dương người sư đệ này làm sao tới, hắn rõ ràng nhất là hắn cứng rắn đổ thừa, để cho Vương Dương thành vì chính mình sư đệ, chính xác mà nói đứng lên, Vương Dương cùng mình thật không liên quan. Bất quá bây giờ Vương Dương đối với chính mình, đối với Thanh Ô Môn công nhận càng ngày càng nặng, để cho hắn rất là vui vẻ cùng vui vẻ yên tâm, Vương Dương bên trong có lòng công nhận. Bất kể hắn cùng mình có quan hệ hay không, vậy hắn đều là Thanh Ô Môn đệ tử. Có một chút lại lão không biết, bây giờ Vương Dương đã đối với Thanh Ô Môn có tuyệt đối công nhận. Hắn xác thực không phải lại cha già cách đại đệ tử, nhưng hắn là Hoàng Cực Kinh Thế đời thứ 9 truyền nhân, đời thứ 8 chính là lại bố ý, hắn còn là Hoàng Cực Kinh Thế tăng lên 10 quy hệ nở, để cho trở thành 108 quyển. Tính như vậy, hắn tương đương với thừa kế là lại bố ý truyền thừa. Thanh Ô Môn vốn là lại bố ý lìa sáng chế, đó chính là người một nhà. Từ anh thiên làm sao tới rồi, Vương Sư Đệ, ngươi mời hắn lại cao chân mày đột nhiên nhíu một cái, cửa tiểu khu lại tới mấy chiếc xe, một người mặc màu vàng đường trang nam tử từ trên xe đi xuống, thấy đàn ông kia, lại cao chân mày liền ngưng với nhau, không có giảng ra.